Anh là ngân hà khó chạm tới. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quyết Tinh lần này vẫn ở phía sau, đứng cách người phía trước 3 mét. Chờ những người khác đi hết, anh mới chậm rãi tiến lên. Anh không dừng lại trước mặt Cố Chiếu, thậm chí còn không trò chuyện với đối phương, biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Khi anh đi qua trước mặt cô, lông mì Cố Chiếu run rẩy, sau đó nhấp môi đánh dấu vào bên cạnh tên của Thẩm Quyết Tinh trên bảng biểu. Trương Nhã đến gần, thu hết mọi thứ vào trong mắt, tranh thủ lúc phía sau không có ai. Cô ấy đi đến bên cạnh Cố Chiếu, nhỏ giọng nói, sao vậy, tiểu tình lữ cãi nhau à? Cố Chiếu cười cười, không nói gì, ở với nhau cả ngày cũng không tốt đâu. Chị và chồng mình cũng như thế. Lúc trước chị đi ra ngoài làm việc, anh ấy ở nhà chăm con. Công việc của chị rất bận rộn, suốt ngày đi sớm về trễ, còn cảm thấy mình nợ anh ấy rất nhiều. Kết quả mấy ngày nay mỗi ngày 24 giờ đều dính chung một chỗ. Anh ấy nhìn chị thấy phiền, chị nhìn anh ấy càng thấy phiền hơn. Trương Nhã tiếp tục nói, nhưng dù cãi cọ ồn ào thế nào, bọn chị vẫn đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Qua một đêm là không giận nữa. Có chuyện gì cứ nói ra là được, đừng buồn rầu trong lòng, lâu ngày sẽ tổn thương tình cảm. Nhưng đây là cô nói ra hết mới biến thành như vậy. Trong lòng Cố Chiếu thầm than, ngoài miệng đáp ứng nói, vâng, em biết rồi chị Tiểu Nhã. Nhanh chóng đến giữa trưa, giám đốc Vương đi từ một điểm kiểm tra dịch tễ khác sang bên đây, nói con cái của Lý A Bà đến, đang ở bên ngoài tiểu khu, đưa chìa khóa nhà cho ông ấy, nhờ ông ấy hỗ trợ gói ghém quần áo trong nhà. Vậy bác đợi một lát, chúng ta cùng nhau đi. Cố Chiếu bên này đã đến mấy người cuối cùng. Sau khi đăng ký xong, cô vội vàng đi vào phòng thay quần áo, cởi đồ bảo hộ ra, lấy di động, cùng giám đốc Vương đi thẳng lên nhà của Lý A Bà. Mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng nóng, hai người đều lấy ít quần áo mùa hè cất vào trong chiếc túi bảo vệ môi trường lớn. Ước chừng chất hết 3 túi. Hiện tại chỉ có một người nhà được đi vào khu nội trú của bệnh viện. Vào rồi sẽ không thể đổi người. Ông lão đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hai đứa con vốn dĩ dự định để anh cả đi vào chăm ba. Kết quả là bà Lý không chịu, muốn tự mình chiếu cố ông lão. Giám đốc Vương nói tới đây, lắc lắc đầu, bác nghe giọng điệu của người con lớn, ông lão e rằng không tốt lắm. Trong tay giám đốc Vương xách theo hai cái túi, Cố Chiếu xách theo một cái. Hai người một trước một sau đi trên thang. Chắc là A Bà cũng sợ, sợ không được nhìn mặt ông ấy lần cuối. Cố Chiếu nói, lại nhớ tới ông nội của mình. Dây thừng luôn đứt ở chỗ mảnh, vận rủi chỉ tìm người mệnh khổ. Khi Cố Chiếu đang học sơ chung, ông nội cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Sau khi biết được tiến trình phát triển và phí trị liệu của bệnh này, ông không chịu làm phẫu thuật mà là lựa chọn trị liệu bảo tồn. Ông đã nói, ông sống đến từng tuổi này rồi, thật sự không muốn lăn lộn thê nữa. Hao tài tốn của, hết thảy đều là mệnh. Ông trời bắt ông trung niên mất con trai, lão niên bị ung thư, đây đều là mệnh. Hai, vạn sự đều là mệnh, nửa điểm cũng tránh không khỏi. Khi đó Cố Chiếu còn nhỏ tuổi, ông bà nội đi khám bệnh về đều lừa gạt cô. Lúc đó bọn họ cũng không nói với cô quá cặn kẽ. Những chuyện sau đó đều là bà nội kể lại cho cô nghe. Những lời khác bà nói đều đã trở nên mơ hồ. Chỉ có duy nhất câu này, giọng điệu bất đắc dĩ khi ấy, vẻ mặt chấp nhận số mệnh ấy, đến nay vẫn khắc thật sâu trong lòng Cố Chiếu. Lúc ông nội cô qua đời, Cố Chiếu đang ở lớp học, chủ nhiệm lớp là Lý lão sư gọi cô ra ngoài một chút. Trong lòng cô liền có chút dự cảm không lành. Kết quả vừa mới ra khỏi lớp học liền nhìn thấy bà nội vành mắt đỏ hoe ở trên hành lang. Tiểu Chiếu, ông nội đi rồi. Bà nội cố nén nước mắt, gắt gao nắm lấy tay Cố Chiếu. Hai ngày trước, ông nội vốn luôn ăn uống không vào đột nhiên có tinh thần hơn hẳn. Cố Chiếu nhớ rõ buổi sáng lúc rời khỏi nhà, ông nội còn nói sắp đến sinh nhật ông rồi. Dặn Cố Chiếu tan học về nhà, tê có đi ngang qua tiệm bánh kem hãy mua cho ông một miếng bánh kem thật nhỏ. Ông muốn nếm thử hương vị một miếng. Phần còn lại sẽ để cho Cố Chiếu ăn. Mặc dù Cố Chiếu còn cười ông nội tham ăn nhưng trong lòng liền hạ quyết tâm sau khi tan học sẽ mua một cái bánh sinh nhật thật lớn. Bên trên có thật nhiều trái cây. Cô phải cắm nến sinh nhật cho ông nội. Hát một bài hát mừng. Sau đó cắt ra một miếng bánh thật to cho ông nội ăn. Chỉ còn vài giờ nữa là tan học. Nhưng rốt cuộc ông nội cô lại không thể ăn bánh sinh nhật cô mua. Chuyện này là tiếc nuối cả đời Cố Chiếu. Nếu có thể, cô sẵn sàng dùng mọi thứ để đổi lấy một cơ hội được quay lại ngày hôm đó. Đáng tiếc, trên đời này không tồn tại chữ nếu, cách chương.